Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 145-2, ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó. 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay thực sự nàng đã đủ mệt. Hắn một hồi nói muốn này, một hồi muốn kia, muốn nàng một đại tiểu thư chỗ nào đã bị như thế khổ. Như vậy nghẹn khuất, Đốc Uyên phủi ly trà trên tay nàng cười cười. Bản vương đột nhiên lại không muốn uống dứt lời. Hắn cầm lấy thứ bên cạnh, xem nàng cho rằng không khí mà không để ý đến. Ngụy Tĩnh Nghi nắm ly trà lắm lư trong tay. Quá đáng hận, hắn cho rằng nàng là không còn cách nào khác sao? Thế nào, hầu hạ ta khiến ngươi mất hứng? Đốc Uyên tỏ vẻ bất mãn. Tay, loảng xoảng đương, một tiếng ném vào trên bàn. Tĩnh Nghi tức giận nhìn hắn. Trong lòng đột nhiên có tiếng của một người. Nhẫn nhịn một chút, nếu ngươi nhịn thì sẽ có cơ hội thắng lợi. Nếu không thể nhẫn, mạng của ngươi cũng không bảo vệ được. Nghĩ kỹ, Tĩnh Nghi hô một hơi nhạt lên khuôn mặt tươi cười. Không, không có không có, Đốc Uyên ta không thích dạng thê tử cường hãn. Ta thích nữ nhân ôn nhu động lòng người. Ta tin ngươi có thể làm được. Hắn cười hỏi lại, Tĩnh Nghi miễn cưỡng cười cười. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ôn nhu đi, ta muốn cho ngươi chết ở trong ôn nhu. Đúng lúc này, ngôi sao đi đến, hắn nhìn thấy Tĩnh Nghi thoáng sửng sốt, vội vàng nói Tĩnh Nghi tiểu thư. Tốt, Tĩnh Nghi mũi khẽ cười cười, lạnh nhạt nói, ha ha, không cần cùng ta khách khí như vậy, ta cũng không phải người ngoài đúng không? Ngôi sao bị lời của nàng nói ngây ngẩn cả người, chỉ biết gật gật đầu. Tĩnh Nghi ngươi đi xuống đi, Đốc Uyên hạ lệnh chụp khách. Kia, Đốc Uyên huynh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thân thể nha. Dứt lời nàng hoa lệ xoay người đi khỏi. Vương Tĩnh Nghi tiểu thư biến hóa cũng thật giỏi. Nàng sẽ không thực sự yêu người đi, ngôi sao cảm thán nói. Nàng không hại chết ta là vui rồi, hắn lạnh lùng nói. Hôm nay hắn ngửi ra nàng mỗi hành động đều thả ra, vạn năm chi phấn, những thuốc này là vật phi thường cao cấp. Nếu là xà loại bình thường thì phát hiện không được, nhưng hắn lại há là người bình thường, mà dược vật đặc thù này. Nếu là thời gian dài dùng ăn, linh khí sẽ giảm bớt nhiều. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ đối đãi như thế. Xem ra, phụ vương trong lòng nàng cũng không hề có bao nhiêu phân lượng. Vương ngôi sao la lên, ta cho ngươi đi tra sự tình tra được rồi sao? Ngôi sao nhẹ nhíu mày nói, tô cô nương không nhìn thấy. Bất quá Minh vương mang về một tuyệt thế mỹ nữ. Đồng thời nữ tử này hơi thở cùng tô cô nương rất giống nhau, tuyệt thế mỹ nữ. Đốc Uyên nhíu mày lại, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương, chúng ta làm như thế nào? Ngôi sao hỏi, ngươi xác định có mùi của nàng? Mũi của ngôi sao luôn rất nhạy bén. Trên người nàng cùng tô cô nương là mùi giống nhau đối với điểm ấy. Hắn thế nhưng rất tự tin. Đốc Uyên dừng lại vài giây đột nhiên cười cười. Bất kể là tuyệt thế mỹ nữ gì, vẫn là xà nhi quái dị. Nếu chỉ là một người, như vậy, nàng cũng chỉ thuộc về ta. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đem nàng mang về. Trong mắt của hắn lóe lên kích động cùng quang mang. Cách chương.